Vô số các tiếng vang trước kia chưa bao giờ nghe thấy đều dũng mãnh đập vào trong tai, ví dụ như một con dung ở cách xa vài chục trượng đào đất phát ra âm thanh xa xa, một con côn trùng không biết tên bay qua trước cửa phát ra âm thanh ong ong. Những tiếng vang này như ghé sát tai hắn mà vang lên, nghe vô cùng rõ ràng. Ngoài ra còn đột nhiên toát ra một mùi kỳ quái, làm cho Hàng Lập biết được khứu giác của mình so với trước kia bất đồng thật lớn. Hàng Lập vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên khi hắn tu luyện khẩu quyết này, cảm thấy chính mình không có lãng phí thời gian. Cảm thụ cùng người khác bất đồng như vậy, rõ ràng là khẩu quyết này không phải là không có tác dụng, mà là nó có chỗ độc đáo của nó. Mấy tầng tu luyện trước, mặc dù điều cho hắn ngũ cảm có tăng lên nhất định, nhưng điều không thay đổi rõ ràng giống như tầng thứ tư này. Thay đổi này thật lớn, đây căn bản chính là tính chất tăng lên, giống như thay đổi một người hoàn toàn mới. Trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy thân thể chính mình so với trước đây nhẹ hơn rất nhiều. Trên phương diện tinh thần cũng có bước tiến dài, nếu bây giờ Hàng Lập 3 ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hàng Lập tinh tế thưởng thức những điều bất đồng chưa từng có trước đây trên cơ thể của mình. Hắn đứng một chỗ bất động một chút là có thể cảm nhận hết thảy mọi chuyện xảy ra trong phạm vi 10 trượng xung quanh, làm Hàng Lập phi thường si mê cái cảm giác này. Hôm nay hắn mới hiểu được khẩu quyết này tu luyện đến tầng thứ tư mới chính là có chút thành tựu. Hắn không khỏi nghĩ đến tầng thứ tư có tư vị làm kẻ khác khó có thể quên, vậy tầng thứ năm, thứ sáu sẽ có bao nhiêu những cảm thụ tuyệt vời nữa đây. Ngay khi Hàng Lập vừa mới lĩnh ngộ đến sự ảo diệu của công pháp hắn tu luyện không bao lâu, sư phó trên danh nghĩa của hắn, Mặc Đại Phu, trở về Sơn Cốc. Hắn chẳng những chính mình trở về còn mang theo một nhân vật thần bí. Mặc Đại Phu mới vào Thủ Thần Cốc thì Hàng Lập từ xa đã nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc. Lúc ấy hắn đang ở trong thạch thất ngồi tu luyện, tranh thủ có thể sớm tiến được thêm một tầng. Sau khi nhận thấy thanh âm của Mặc Đại Phu, liền tức tốc vận khí thu công đi ra ngoài thạch thất, phàm hướng khốc khẩu mà đi đến, bái kiến vị sư phó đã một năm không thấy mặt. Kết quả là cách khốc khẩu không xa thấy Mặc Đại Phu. Vừa thấy Mặc Đại Phu, Hàng Lập thất kinh. Người vẫn chính là người trước kia, nhưng đập vào mắt hắn là một khuôn mặt hôi bại, không có vài phần sinh khí. Hắn trước kia mặc dù sắc mặt có vàng vọt bệnh hoạn, nhưng cũng không có như bây giờ khí sắc kém đến cực điểm, bộ dạng giống như là đại hạn sắp đến vậy. Càng làm Hàng Lập kinh hãi nữa là phía sau hắn còn đi theo một người mang khăn che màu đen, trên dưới toàn thân đều bị một kiện lục bào thùng thình che kín, không lộ ra nửa phần da thịt bên ngoài. Người này có vóc dáng người cao lớn dị thường, so với Hàng Lập còn cao hơn tận hai cái đầu, có thân hình to lớn rắn chắc, nhưng người lại mang theo khăn che mặt. Hàng Lập không có cách nào nhìn rõ dung mạo người này, chỉ loáng thoáng cảm giác được người này khuôn mặt khẳng định là dữ tợn đáng sợ dị thường. Hàng Lập đè nén nghi vấn trong lòng xuống, vội vàng tiến lên thi lễ với Mặc Đại Phu, sau đó cung kính đứng một bên chờ Mặc Đại Phu đặt câu hỏi. Tâm lý hắn rất rõ ràng, đối phương căn bản không để ý đồ đệ này có đối với hắn lễ phép cung kính không, nhưng thân làm đệ tử, thầy trò lễ tiết vẫn phải làm đủ, không thể tùy tiện quên đi, làm cho đối phương có cảm giác mình là loại kiệt ngạo không tuân sẽ làm cho chính mình càng bị rơi vào một hoàn cảnh bất lợi hơn. Y theo sự hiểu biết của Hàng Lập với Mặc Đại Phu, theo như ngày thường sự quan tâm của hắn đối với tiến độ tu luyện khẩu quyết của chính mình, một đoạn thời gian dài như vậy không thấy mặt, phỏng chừng vừa nhìn thấy hắn trước tiên sẽ mở miệng hỏi tình trạng tu luyện khẩu quyết để xác định tiến độ tu luyện khẩu quyết của Hàng Lập như thế nào. Quả nhiên Mặc Đại Phu thấy Hàng Lập chủ động từ bên trong sơn cốc đi ra, hơi sững sốt một chút, ho khan hai tiếng, liền hữu khí vô lực mở miệng. Mặc Đại Phu mặt không chút thay đổi, hai mắt nửa mở nửa khép, một tay vững vàng đặt trên cổ tay Hàng Lập. Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào sự cường nhược của chân khí trên người Hàng Lập. Một hồi lâu không nói chuyện, sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, hắn mới thở ra một hơi dài, tựa hồ đem tất cả ảo não trong lòng đều thể ra. Con mắt đột nhiên mở, một lũ tinh quang từ đôi mắt hòn trọc của hắn bắn ra, làm cho người ta không dám đối thị. Hắn sắc mặt âm trầm, rất rõ ràng đối với Hàng Lập không hài lòng, tuy vậy vẫn không có chửi mắng. Hắn lạnh lùng khoát tay, ý bảo là Hàng Lập đi theo hắn. Hàng Lập ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, mặc dù đối với thần bí nhân đi bên cạnh cảm thấy hứng thú, nhưng biết trước mắt không phải là lúc mình tùy ý hỏi. Sau khi vào phòng Mặc Đại Phu, Mặc Đại Phu có chút mệt mỏi ngồi vào ghế, lưng dán vào thành ghế, nửa ngồi nửa nằm, trong mắt tinh quang đã tán đi, khôi phục bộ dạng người mang bệnh nặng. Thần bí nhân vẫn theo sát hắn phía sau, nửa bước không rời. Sau khi hắn ngồi xuống, đứng thẳng tắp ở phía sau cái ghế, vẫn không nhúc nhích.